Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Từ chương cơ, uyên ương trước định song phi, đáng thương chưa lão nhân trước bạch, xuân ba bích thảo, hiểu hàn ở chỗ sâu trong, tương đối dục hồng y, muốn chết, khảo nghiệm thời điểm đến, nàng rốt cuộc muốn hay không quay đầu đi xem đâu. Tần Kinh Vũ một bên cắn ngón tay toài toài ai thán, một bên mạo hiểm lưu máu mũi nguy hiểm, hơi hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt dư quang đi phiêu phía sau cảnh đẹp, mênh mang giữa trời chiều, khói nhẹ đám sương, thủy khí khí trời, cây xanh vây hợp vách núi hạ, bạch bộc như luyện, tơ bông bắn tung tóe ngọc, kia chảy xuôi xuống khe núi ở thấp ao chỗ hình thành sâu kín bích đàm. Đàm biên, cấp nàng tạo thành thật lớn hoang mang đầu sỏ gây nên đang ở cởi áo tháo thắt lưng. Trầm trọng mũ giáp tháo xuống, cứng rắn áo giáp bác đi, tóc dài thúc khởi, áo đơn hạ là cường kiện cao ngất nam tử thân thể. Thân cao chân dài, kiên chính thắt lưng thẳng, đường cong thân thể cường tráng lại không mất cứng cỏi. Khom người, xoay người, chen chân vào, triển cánh tay, giơ tay nhấc chân gian ẩn chứa vô cùng lực lượng. Tuấn lang dương cương, oai hùng anh phát, Tần Kinh Vũ nhìn xem ngây người. Hai giáp nóng lên, lưỡi để sinh tân, thoát a tiếp tục thoát a, như thế nào dừng lại. Người này, tuyệt đối là cố ý, núi hoang dã. Rõ ràng vốn không có ngoại nhân, không nên ở trên người lưu một cái tiết khố, đem kia trọng yếu vị trí che nghiêm kín thực, do ôm tỳ bà che đậy mặt, ý định câu dẫn người không phải. Lôi Mục Ca hiển nhiên không biết của nàng xấu xa tâm tư. Tùy ý làm vài cái duỗi thân động tác, đó là bùm một tiếng nhảy xuống thủy đi, thủy hoa tiên khởi, nhưng thấy hắn đầu tiên là vòng quanh bích đàm du lịch một vòng. Rồi sau đó đứng ở độ cao tề thắt lưng trong nước. Từ từ hạ, cẩn thận trà sát tẩy đứng lên, kia màu đồng cổ vân ra cùng thanh u đàm thủy tôn nhau lên thành huy. Cảnh xuân vô hạn, sống sắc sinh hương, quả thực mê người phạm tội. Bất quá, nếu là đổi làm nàng sở thích cái loại này khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Vậy thật sự là thập toàn thập mỹ, nàng xác định vững chắc hóa thân vì sói. Lao thẳng tới mà lên, chung quanh dị thường im lặng, trừ bỏ leng keng lưu thủy, chính là nàng bùm loạn bảng tiếng tim đập, hơn nữa nam tử hầu gian giật ra thỏa mãn tiếng cười. Tần Kinh Vũ nuốt nước miếng, xả phiến thảo diệp ở miệng đại ăn, hàm hồ nói, uy, người này đó xem ở tây bắc biên cảnh đều ta đã làm gì. Ta sao, Lôi Mục Ca một bên động tác, một bên đáp, thao luyện luận võ. Sửa lộ hình cầu, khẩn điền chủng, đi sớm về tối, mỗi ngày lặp lại, còn muốn chủng, đúng vậy, bằng không chúng ta ăn cái gì? Lôi Mục Ca cười khẽ, thời kỳ giáp hạt thời điểm, chúng ta còn thường xuyên lên núi săn hoan tử, kia vật còn sống rảo hoạt rất, bất quá nướng ăn hương vị tốt lắm, so với sa hồ thịt nhiều, sa mạc bên cạnh còn có một loại thỏ hoang. Lỗ tai ngắn ngủn, chạy trốn cực nhanh, nhân nhất truy, nó liền khoan thành động lý đi. Tần Kinh Vũ nghe được vẻ mặt hướng tới. Đại Mạc Cô Yên thẳng, sông dài lạc đồng yên. Đáng tiếc, ta cho tới bây giờ không đi qua sa mạc, vẫn là không đi hảo. Vạn nhất gặp được đại bão cát, lập tức có thể đem một đội nhân mã toàn bộ cấp phùi vào đi. Lôi Mục Ca lau một phen trên mặt bọt nước, cười vang nói. Thật thoải mái, ngươi muốn hay không cũng xuống dưới tẩy nhất tẩy. Không cần, thủy rất lạnh, ta rửa cái mặt là tốt rồi. Tần Kinh Vũ vừa nói vừa đi đi đàm biên. Ở mặt ngoài cúc thủy tẩy mặt, thực tế cũng là giấu giếm sắc tâm. Gần gũi quan khán Mỹ Nam tắm rửa. Toàn thân cao thấp, không một chỗ không xuất. Như vậy hảo tướng mạo hảo dáng người. Nếu là bắt đến hiện đại đi, làm cái điện ảnh ngôi sao dư giả. Thiếu niên tướng quân, văn võ song toàn, thật thật là tiền đồ vô lượng, ai ai, đại hoàng tỷ, là cái người có phúc, miệng trương lớn như vậy, người có phải hay không đói bụng, Tần Kinh Vũ bị này đột nhiên ra tiếng hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, đã thấy hắn không biết khi nào thì đã là ngồi xổm trước mặt. Bàn tay to thiếp thượng của nàng Thái Dương, lòng bàn tay hơi hơi thô ráp. đó là bởi vì nắm chỉ đao kiếm mà đi ra cái kén. Có một tia ngứa, lại ấm áp, tuổi trẻ nam tử kiên cố cường tráng trong ngực gần trong gang tấc. Bọt nước lóe sáng, nhiệt lực bắn ra bốn phía, dù là nàng thân kinh hai thế, tự xưng là kiến thức rộng rãi phong lưu phóng khoáng. Lúc này cũng không cấm bị này thuần dương khí cả kinh huyết khí dâng lên. Hai gò má nóng bỏng, bên tai nóng rát thiêu lên. Tần gia tam thiếu, ăn chơi trác táng, kỳ thật tu luyện còn bất đáo ra. Ta nào có, chính là, đang suy nghĩ chuyện gì tình. Tần kinh vũ hít sâu một hơi. Chạy nhanh thôi hắn, mau tẩy, thiên muốn đen, này lạc nguyệt sơn dã thú rất hung mãnh. Ta cũng không tưởng ở trong rừng lạc đường đêm túc, đừng nhúc nhích, mặt của ngươi cũng chưa rửa. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngón tay phất quá của nàng giữa trán, ấm áp hơi thở thổi tới trên mặt, tông ngứa khó nhịn, có ta ở đây, ngươi thì sợ gì, dã thú đến đây, làm cho nó ăn trước ta tốt lắm. Này tư thái, giống như có một chút quá dư ái muội phiến tình, tần kinh vũ tâm đầu run lên. Mình biết rõ là một câu vui đùa nói, vẫn là thật to cảm động một phen, tính ngươi còn có điểm lương tâm, ta sẽ ở phụ hoàng trước mặt giúp ngươi nói tốt, cho ngươi như nguyện lấy thường. Lôi mục ca nghe vậy cười khẽ, ánh mắt lại ở của nàng cổ chỗ dừng hình ảnh bất động. Cái gì như nguyện lấy thường? Tần kinh vũ lui ra phía sau từng bước, nhíu mày, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Lôi mục ca buông tay làm vô tội trạng. Ngươi không nói, ta làm sao mà biết? Tần kinh vũ không để ý đến hắn, lập tức đi đến bên kia, quỳ xuống thân đi để sát vào thủy diện. Thủy diện ba quang lân lân, chiếu ra nàng dẫn nghĩ đến ngạo tuyệt mỹ dung mạo, tóc phi loạn, kia ngạch biên xác thực có một chút nước bùn, theo thái dương vẫn chảy tới nhĩ hạ, dưới vạt áo cổ áo lược có buông lỏng, hoàn hảo, chỉ lộ đến xương quai xanh chỗ liền im bặt mà chỉ. Nhớ tới hắn mới vừa rồi ánh mắt đình trệ địa phương. Thật là đắc ý, vài năm không thấy, người này bệnh đa nghi tràn ra sao? Thế nhưng tưởng ở chính mình trên người cha tìm chỗ hồng. Bất quá này mẫu phi cấp làm giả hầu kết, dùng là đặc thù tài chất, hơn nữa bí chế dược thủy. Rất sống động, trông rất sống động, đừng nói là xem, cho dù là sờ, thậm chí đi bài, đều là hào không quý kỵ. Yên lòng, tại chậm rãi mượn sức vạt áo, cũng lấy thủy vì kính, chậm rãi sửa sang lại trang dung, làm xong hết thảy đứng dậy, nhưng thấy bên kia Lôi Mục Ca đã muốn lau khô thân thể. Lên bờ mặc quần áo, mâu để hình như có một tia u sầu cùng với thất vọng, chợt lóe mà qua, tần kinh vũ xem ở trong mắt, âm thầm buồn cười, ha ha, muốn tìm của nàng sơ hở, không có cửa đâu. Cái kia, chúng ta đi thôi, tần kinh vũ nói xong, xoay người đi hướng thuyên ở rừng cây bên cạnh tuần mã. Màn trời cúi hạ, bắt đầu khởi phong, nơi đây phản thành hồi cung, ra roi thúc ngựa đều tu một cái canh giờ. Xuất môn khi cấp mẫu phi nói dối nói là đi ngoài cung chợ lưu lưu. Chính mình thật lâu không quay lại, không biết Yến Nhi trở về hay không có thể đem này dối cấp viên yên tâm không nghi ngờ. Để cho, bả vai bị mềm nhẹ lực đạo nhất ban, tiếp theo thuấn, xanh thậm áo choàng cháo thượng hai vai, đốn thấy ấm áp, không thể tưởng được, hắn là như thế thô trung có tế. Cảm ơn, Lôi Mục Ca nghe được của nàng nói lời cảm tạ thanh. Xúc nhanh mi tiêm, làm sao như vậy khách khí, trước kia ngươi cũng không là như thế này. Tần kinh vũ cười nói, ngươi chưa từng nghe qua sĩ đừng ba ngày. Làm nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn không nói nữa, chính là bàn tay to lại đây, nắm ở của nàng kiên, tần kinh vũ khó hiểu nghiêng đầu, đã thấy kia lưỡng đạo mày kiếm xúc càng nhanh, ta nói sai rồi sao, không có gì, Lôi Mục Ca lắc đầu, than nhẹ một tiếng, 4 năm, xem ra ta bỏ lỡ rất nhiều, dứt lời, tiếng một chút, lại thấp nam một câu, hoàn hảo, trở về còn không tính trễ. Tần kinh vũ nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái hiểu cái không, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cổ tay căng thẳng, bị hắn hoàn toàn cầm. Cười khẽ, sau này ta sẽ hảo hảo quản dạy ngươi. công khóa tập võ nghe hướng, mọi thứ cũng không hạ xuống. Lôi Mục ca, ngươi bớt lo chuyện người. Tần Kinh Vũ ý đồ bỏ ra, lại bị hắn chảo càng nhanh. Ta muốn quản, Lôi Mục ca chuyện vừa chuyển, bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí, nghiêm mặt nói, của ngươi thiên phú tiềm lực, kỳ thật so với khác vài vị điện hạ đều hảo. Ngươi vì sao luôn không làm việc đàng hoàng? Ngươi chẳng lẽ không tưởng trở nên nổi bật, vinh đăng cao vị, cao nhóm? Tần Kinh Vũ buồn cười nói, ta đã muốn là chuẩn thân vương rồi, phân phong quyền sở hữu chỉ kém chút thời gian, ngươi còn muốn ta như thế nào? Thoáng nhìn hắn dần dần ngưng trọng sắc mặt, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ, cười nhẹ nói, chẳng lẽ, ngươi hy vọng ta làm hoàng đế? Nhưng là, theo nàng biết, của hắn phụ thân Lôi đại tướng quân nhưng là đại hoàng tử Tần Trạm Đình người ủng hộ. Lôi Mục ca hướng nàng cúi đầu xuống, khuôn mặt sáng ngời, đồng tử rạng rỡ sinh huy, thân là nam nhi, làm ngực mang hào hùng, chăm lo việc nước, làm kiên nhân thượng chi nhân, không thể không thừa nhận, hắn như vậy một phen động viên, kiên định bá đạo, thực tại ủng hộ sĩ khí. Bất quá, nàng ở mê hoặc chung cũng không có quên nhớ chính mình thân phận. Thử hỏi, nữ tử như thế nào vì đế? Không cần phải nói, ta hiện tại rất tốt, vô ưu vô lự, ngày quá vui vẻ lại tự tại. Tam điện hạ, Lôi Mục ca sốt ruột một tiếng gầm nhẹ, Tần Kinh Vũ lười cùng hắn nhiều lời, chỉ quả nhanh trên vai áo choàng. Ta rất lạnh a, ngươi rốt cuộc muốn hay không đưa ta hồi cung đi? Tự nhiên muốn đưa, Lôi Mục ca khẩu khí nhuyễn xuống dưới, thở dài một tiếng, đem nàng phù lên ngựa lưng, chậm rãi hướng lai lịch mà đi. Tần Kinh Vũ im lặng ngồi, cảm giác được hắn thân hình cứng ngắc, âm thầm buồn cười, chính mình chính là cái phù không dậy nổi a đấu, ai có thể nãi nàng gì? Bóng đêm dần dần dày, đầy sao làm đẹp màn trời, nguyên dã lý một mảnh yên tĩnh. Có hơi hơi phong, nhẹ phẩy hai gò má, ôn nhu như vậy, cái kia Yến Nhi, năm đó không phải bị sai đi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Tần Kinh Vũ chính tham xem ven đường cảnh đêm, không ngại hắn đột nhiên đặt câu hỏi, sợ run một chút, thế này mới đáp, ta đồng ý hắn trở về. Nghĩ nghĩ, lại bổ thượng một câu, hắn chính là xin phép về nhà vội về chịu tang, một cái tháng sau sẽ trở lại. Ta luôn luôn tại khảo nghiệm hắn, tiểu tử này chính là tâm nhãn hơn chút, khác cũng không có gì. Lôi Mục ca miết nàng liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ngươi thực duy hộ hắn. Nga, Tần Kinh Vũ cười nói, ta luôn luôn chọn đúng người, hắn chính là cái thái giám. Thái giám, cũng là nhân. Lôi Mục ca lại nhíu mi, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Ôm sát của nàng thắt lưng, dục ngựa đi trước, một đường đều không nói lời nào. Chợt nghe tiếng gió gào thét, hỗn loạn một chút hạt mưa. Ta ta hạ xuống, vũ càng rơi xuống càng lớn. Lôi Mục ca đem áo choàng bước lên đến cái trụ đầu nàng, đồng thời nhanh hơn đi vội tốc độ, rốt cục đuổi ở giờ tí tiền trở về cửa cung. Trong bóng đêm, có nhân dẫn theo đồng đăng, chống đỡ đem đại ô đứng ở nội môn. Tần Kinh Vũ xa xa trông thấy, chỉ cảm thấy kia thân ảnh so với ngày xưa ục ịch một chút, không khỏi vi giật mình. Thế nhưng, không phải Yến Nhi, điện hạ, người rốt cục đã trở lại. Người nọ ảnh vui dạo rực lại đây, đem ô xanh tại nàng đỉnh đầu. Cũng là Nhữ Nhi, Mục Phi nương nương chính chờ sốt ruột đâu, vẫn không chịu ngủ lại. Đãi ngoài cung nghiệm quá thắt lưng bài, cùng Lôi Mục ca vội vàng nói lời từ biệt. Tần Kinh Vũ kéo Nhữ Nhi liền đi nhanh bước đi, ta mẫu phi còn chưa ngủ. Đúng vậy, tứ điện hạ đi rồi. Nương nương luôn luôn tại tẩm cung chờ điện hạ, phía sau đi theo một đội thay quân cung vệ. Tần Kinh Vũ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, bước đi như bay, trong lòng đã có một tia thản nhiên lo sợ không yên. Giống nhau có cái gì không thể biết trước chuyện kiện chính bước đến bên người. Thẳng đến đi đến minh hoa ngoài cung, nhìn đến trong điện sáng ngời đèn đuốc, mới định ra thần đến. Mẫu phi, ta đã trở về. Trong điện một tiếng hoan hô, Hổ Phách bước nhanh chạy đi tới đón tiếp, cười nói, điện hạ nếu là lại không trở lại, nương nương cần phải tức giận. Tần Kinh Vũ hoảng sợ, lại thấy Mục Vân Phong chính dựa vào tọa nhuyễn tháp thượng. Bình yên mỉm cười nhìn chính mình, nhưng là Mục ca đưa ngươi trở về. Đúng là, Mục Vân nghe phong thanh ngôn, hướng tả hữu phụng dưỡng người vẫy tay nói. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không đi cấp điện hạ chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Mặt khác, cấp điện hạ lưu ăn khuya lạnh, đi ôn hạ lại đoan lại đây. Là, nương nương, trong điện cung nữ nội thị đều bị chi đi. Tần Kinh Vũ vừa ngồi trên tháp đi, chợt nghe Mục Vân Phong vui mừng nói. Chiêu Ngọc trở về nói ngươi cùng Mục ca cùng một chỗ. Ta còn có ti không tin, không nghĩ tới đúng là thật sự. Chiêu Ngọc đã tới Minh Hoa Cung, trong lòng dâng lên một tia quái dị cảm giác. Tín Khẩu nói, đúng vậy, hắn hôm nay ở diễn võ trường thượng gia tẫn nổi bật. Bị phụ hoàng ngự ban thưởng đại hạ thứ nhất dũng sĩ phong hào. Mục Vân Phong hơi hơi vuốt cằm, Mục ca lần này gấp trở về tham gia đại tái. Nói vậy cũng là người phụ hoàng ý tứ. Đối đứa nhỏ này, hắn luôn luôn là thực thưởng thức. Tần Kinh Vũ mếu máo nói, chuẩn con rể, hắn có thể không thưởng thức. Mục Vân Phong liếc nhìn nàng một cái, cười nói, lời này, ta như thế nào thấy ê ẩm đâu, là ta nghe lầm sao, làm sao có thể, đương nhiên là cái phi nghe lầm. Tần Kinh Vũ tủng hạ kiên, đối với vị này chấp nhất mẫu phi rất là không nói gì. Nhiều như vậy qua tuổi đi, nàng thủy chung không buông tha cho cùng lôi phủ đám hỏi ý niệm trong đầu. Mà chính mình, hiện tại cuộc sống chính như cá gặp nước. Nước ấm hướng lên trời, thật sự không có khiêu góc tường tất yếu. Thiên không còn sớm, mẫu phi sớm đi nghỉ tạm đi. Có cái gì nói chúng ta ngày mai nói sau. Người nha, thật sự là cái hết hy vọng mắt đứa nhỏ. Mục Vân Phong thần tình buồn bực, chính là thở dài. Hai người lại tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Ngồi lược lược một khắc chung bộ dáng. Tần Kinh Vũ liền đứng dậy cáo lui, phản hồi chính mình tẩm cung. Nhĩ Nhi hậu ở cửa, Hổ Phách đang ở nội thất phóng liêm trải giường chiếu. Trong phòng tắm nước ấm đã muốn phóng hảo, án mấy thượng là ấm áp đầu ngọt. Tần Kinh Vũ tả khán hữu khán, vẫn cảm thấy trong phòng vắng vẻ, tựa hồ thiếu điểm cái gì. Đúng rồi, Yến Nhi đâu? Hổ Phách nghe tiếng ngẩng đầu, kỳ quái nói, Yến Nhi không phải cùng điện hạ đi ra môn sao? Hắn hẳn là cùng tứ điện hạ cùng nhau trở về. A Tần Kinh Vũ nhìn nàng kinh ngạc vẻ mặt. Trong lòng một cái lộp bộp, khẽ gọi, như thế nào, Yến Nhi không trở về. Hổ Phách cùng Nhữ Nhi lẫn nhau nhìn sang, chăm miệng một lời nói. Không có a, nguy rồi. Tần Kinh Vũ vỗ ót, bước nhanh chạy vội tới phía trước cửa sổ, nhìn gian ngoài đầy trời mưa gió, cảm thấy trầm xuống. Chính mình thật sự không phải gặp lợi quên nghĩa trọng sắc khinh hữu. Nhưng là như thế nào vừa thấy đến Lôi Mục ca, liền đem Yến Nhi cấp đã quên đâu. Này phong cấp vũ đại cảnh tối lửa tắt đèn, hắn nên sẽ không còn tại kia núi rừng bên trong đi. Cách chương.